Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chương 58, ngươi còn gọi nhân gia sư phụ. 2/10 quỵ cầu đính duyệt. Lý Mạc Sầu bây giờ đã là tuổi thanh xuân 18 thiếu nữ. Ở cổ đại cái tuổi này có chút kết hôn sớm sớm đã làm mẫu thân. Tự nhiên, nàng cũng không phải là không thông nhân sự. Đối với một ít nên hiểu rõ sự tình nàng hiểu nhất thanh nhị sở. Lúc này nàng nghe được nhà mình sư phụ loại này mang theo khó chịu lại mang vui thích thanh âm. Tự nhiên lập tức rõ ràng sư huynh cùng sư phụ ở trong phòng làm tương đương cái gì. Thì ra sư phụ là trúng cái loại này độc. Thảo nào không cho ta và Long Nhi vào xem nàng. Nghĩ đến thì không muốn để cho chúng ta thấy của nàng bộ dáng chật vật. Sư phụ thực sự là gạch nối, chấm ngoặc kép. Lý Mạc Sầu trong lòng lập tức suy nghĩ minh bạch trước sau các đốt ngón tay chỗ. Trong lòng không khỏi oán giận sư phụ quá mức choáng váng. Mà Tiểu Long Nữ cũng là tuổi còn nhỏ quá, hồn nhiên non nớt, nghe được nhà mình thanh âm của sư phó, còn có chút lo lắng nói rằng: "Sư tỷ, sư phụ nghe tốt dáng vẻ khó chịu, độc này lợi hại như vậy sao? Sư huynh hẳn không có vấn đề chứ?" Nàng ngây thơ trên gò má tràn đầy lo lắng. Lý Mạc Sầu kém chút bị một bãi nước miếng sặc chết. Tâm lý không ngừng nhổ nước bọt. Sư phụ cái kia không phải khó chịu, rõ ràng là hưởng thụ. Bất quá lời này chỉ có thể ở trong lòng đi một vòng. Trong miệng còn là san cười nói rằng: "Không có chuyện gì, đây là bình thường quá trình giải độc. Đến khi sư huynh bang sư phụ giải khai hết độc chi phía sau ta sẽ ở qua đây. Mấy ngày nay chúng ta liền an tâm chờ đấy được rồi." Nghe được Lý Mạc Sầu nói như thế, Tiểu Long Nữ mới buông lo âu trong lòng. Thúy xanh xanh đáp: "Ân ân, như vậy Long Nhi an tâm. Đến lúc đó chúng ta làm chút ăn ngon cho sư phụ cùng sư huynh đưa tới." Lý Mạc Sầu lôi kéo Tiểu Long Nữ từ từ đi xa. Bất quá tâm lý cũng là nổi lên một tia ghen tuông. Nàng vốn là đối với sư huynh mình sinh lòng tình ý. Bây giờ lại bị sư phụ đoạt đi trước. Trong lòng có thể nào không phải chua xót. Bất quá cũng may cũng là sư phó của mình. Nàng thầm hạ quyết tâm. "Hừ hừ, sư phụ làm lão đại. Ta đây liền muốn làm hai cái. Còn như Tiểu Long Nhi, xếp hàng chờ lấy a." Nàng xem nhãn hưng cao thải liệt Tiểu Long Nữ, nhanh lên lôi kéo nàng rất nhanh đi tới. Sư phó Bình trong ngày thoạt nhìn như vậy thanh lãnh, không nghĩ tới thanh âm đã vậy còn quá mị hoặc. "Nghe ta cũng chấm móc lửng." Lý Mạc Sầu cũng nữa không dám ở nơi này ở lâu. Hai người từ từ đi xa, trong chớp mắt cũng đã là sau 7 ngày. Xà này vui mừng tình dục chi độc thật là bất phàm. Cho dù là Phương Thành giải hết nó cũng khá mất một ít võ thuật. Đương nhiên, cái gọi là cần 7 ngày đương nhiên sẽ không là 7 ngày bên trong liên tục không ngừng gì đó. Mà là cần ở âm dương hòa vào nhau đồng thời cách mỗi một ngày liền dùng nội khí điều trị trúng độc. Người thân thể bức ra dư độc, cũng may Phương Thành sớm đã đến Đại Tông Sư. Đồng thời cương khí cũng là tinh thuần không gì sánh được. Hơn nữa hắn tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công bản thân liền là âm dương dung hợp mà. Thành cương khí, mang vào song tu hiệu quả. Vì vậy giải khai bắt đầu độc tới tự nhiên là tương đương hữu hiệu. Ở nơi này 7 ngày bên trong, Phương Thành âm dương cương khí không ngừng ở Phương Thành cùng thu họa thường trong thân thể xuyên. Tới mặc đi, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Không chỉ có đem thu hoạc thường trong cơ thể rắn độc hoàn toàn xóa. Đồng thời, liền thu hoạc thường cho tới nay căn cơ thiếu sót vấn đề đều bị tiện thể giải quyết hết. Nghĩ lúc đó ở Phương Thành thần công còn không có dung hợp xong thời điểm. Liền mượn âm dương cương khí dung hợp đạo lý giải quyết rồi Vu Hành Vân nghiêm trọng như vậy căn cơ. Vấn đề, lúc này Phương Thành thần công dung hợp hoàn tất. Dĩ nhiên là càng không là vấn đề. Ở Linh Thiếu Cung lúc hắn liền từng cân nhắc qua cái phương án này. Chỉ là nghĩ đến sư phụ mình cũng sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới trời xui đất khiến sau đó cuối cùng vẫn là đi qua phương thức này giải quyết rồi thu. Họa thường căn cơ chi buồn. Bất quá coi như là không sai. Loại này âm dương dung hợp phương thức giải quyết căn cơ không có chút nào tai họa ngầm. So với dùng dịch kinh tẩy tủy tán cao hơn một bậc. Xem như vậy, lúc đầu xuống núi mục đích chủ yếu thiên sơn tuyết liên ngược lại thành thứ yếu đồ đạc. Thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác thật là kỳ diệu không gì sánh được. Đương nhiên, thiên sơn tuyết liên cũng sẽ không bị lãng phí. Đến lúc đó sửa chữa kê đơn phương phối hợp với lấy được đại rắn hổ mang xà huyết tinh túy vừa lúc. Nghĩ như vậy, Phương Thành trong lòng lại càng hài lòng, xem như là đều vui vẻ. Ngoại trừ Âu Dương Phong, Hanh, Âu Dương Phong, ngươi chờ, móc lửng, Phương Thành trong lòng một tiếng hừ lạnh, đem sư phụ sư muội thu xếp ổn thỏa phải đi tìm hắn. Không giết hắn thủy chung muốn loạn thành yêu. Thu hồi tâm tư, Phương Thành kinh dị phát hiện. Thu họa thường không chỉ có căn cơ bổ toàn. Dĩ nhiên công lực cũng tiến hơn một bước. Đạt tới tông sư trung kỳ. Đương nhiên, Phương Thành cương khí cũng đang không ngừng tinh thuần. Trải qua lâu như vậy đánh bóng thép khí. Phương Thành công lực rốt cục cũng nâng cao một bước. Đạt tới đại tông sư trung kỳ. Phải biết rằng, ở đại tông sư cảnh giới này, tuy là đều là đánh bóng cương khí, thế nhưng có thể đánh bóng tới trình độ nào nói cho cùng vẫn là xem tập bản thân võ giả tư chất. Phương Thành thiên tư tự nhiên không cần phải nói, thần công cũng là số một số hai cái thế công pháp. Cứ như vậy, hắn cương khí tự nhiên là tương đối tinh thuần, mặc dù chỉ đến đại tông sư trung kỳ. Thế nhưng hắn có lòng tin, dù cho so sánh với còn lại phổ thông đại tông sư hậu kỳ cũng không kém bao nhiêu. Càng không cần phải nói hắn cái kia cử thế vô song thiên phú chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu bất quá bình thường mà thôi. Ở đại tông sư cảnh giới này, cùng tông sư hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Yếu một chút đại tông sư cố gắng bất quá cùng tông sư đỉnh phong không có khác gì. Mà đại tông sư trong cảnh giới giữa cường giả giết người yếu tựa như giết gà một dạng. Có thể nói cảnh giới này ở giữa thực lực chênh lệch tương đương to lớn. Mà đạt tới tiên thiên tông sư sau đó, phía sau thiên cương khí chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Thực lực kia lại là một phen quang cảnh. Tiên thiên sẽ không quá xa. Lúc này Phương Thành nhìn trên hàn ngọc sàng cái đóa kia hoa mai. Trong lòng vô hạn thương tiếc. Cũng được, nguyên bản còn không biết làm sao phá vỡ cục diện bế tắc. Đây cũng tính là cái cơ hội. Thừa này cơ hội, nàng và Thu Họa thường rốt cục đâm này tầng cửa sổ. Nhìn Thu Họa thường cái kia trương thanh lạnh như tiên tuyệt mỹ khuôn mặt. Phương Thành trong mắt tràn đầy nhu tình. Từ từ. Cái kia trắng nõn sáng long lanh trên gương mặt tươi cười liền bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Hiển nhiên, Thu Họa thường đang giả bộ ngủ, cảm nhận được Phương Thành nhu tình nhãn thần vẫn dừng lại ở trên mặt mình. Nhất thời bị Phương Thành canh chừng phương tâm đại loạn, nàng kỳ thực đã sớm tỉnh, chỉ là không biết nên làm sao đối mặt Phương Thành mà thôi. Nhận thấy được Thu Họa thành trên mặt đỏ ửng. Phương Thành mỉm cười, nhu nói rằng, sư phụ, ngươi đã tỉnh, trong cơ thể rắn độc hoàn toàn khứ trừ sao. Thu Họa thường thế mới biết chính mình giả bộ ngủ đã bị Phương Thành thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng tràn đầy xấu hổ, đơn giản mở cặp mắt của mình, yêu kiều rên một tiếng, ngươi cái tên xấu xa này, khi dễ con người toàn vẹn ra, còn gọi nhân ra sư phụ. Trong ngày ấy thường Thu Họa thường tóm lại còn muốn bận tâm chính mình làm sư phó uy nghiêm. Vì vậy cực nhỏ ở Phương Thành trước mặt lộ ra tiểu nữ nhi tư thế. Lúc này cái này một sân vui vẻ. Một cái nhăn mày một tiếng cười gian. Phong tình vạn trùng, thiên kiều bách mị, giống như cái kia cửu thiên tiên tử đột nhiên hạ phàm đi tới bên cạnh mình một dạng. Phương Thành nhìn ngẩn ngơ, tỉnh ngộ lại, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Vẽ thường, chấm ngoặc kép, phu quân, chấm ngoặc kép, nghe thế tiếng phu quân. Phương Thành trong lòng càng là chấn động, cái này còn là lần đầu tiên có nữ tử gọi phu quân mình. Trong lòng càng là minh bạch Thu Hoạc Thường tâm ý, biết nàng đã quyết định, không để ý tới thế tục ánh mắt, nhất thời càng là yêu thương rộng rãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?